Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Ma Ta thực lực. Giữ gốc 2, đáng tiếc không có gõ chuông châu. Lý Mục một mặt tiếc hận, không có gõ chuông ra châu ra Alistar, không phải thật sự khoái hoạt. Cái gì là gõ chuông châu? SMLZ bất thình lình hỏi. Lý Mục trầm tư ít khi, chính là sẽ gõ chuông châu. SMLZ, MMP ngươi lên là cố ý à? Chúng ta thanh này giai đoạn trước thượng trung giã tiết tấu nhất định phải ổn định. Cho Oriana phát dục thời gian, Phong Ca chạm ở sau lưng nói. Tốt huấn luyện viên, nên đi nắm tay, thanh âm nhu hòa vang lên. Lý Mục lúc này mới phát hiện. Trước đó mình ở phía sau đài gặp được cô em gái kia, thế mà liền chạm sau lưng bọn hắn. Đây là có rất không tồn tại cảm. Lý Mục xấu hổ, vô ý thức đối nở nụ cười, nhỏ sửa đổi một chút cũng là mỉm cười. Sau đó đem Phong Ca đẩy xuống đài. Đổi trọng tài a, so trước kia xinh đẹp. MLSC thoải mái nhàn nhã nói. Trước kia cái kia là nam. Huệ đệ, gót vớp một câu đem MLXG trong nháy mắt ngăn chặn. Nhẫn nhịn một hồi, MLXG giải thích nói. Ta biết a, nhà các ngươi nam dùng xinh đẹp để hình dung. Ngươi chưa nghe nói qua nữ trang đại lão. Hai người giật vài câu ra. Song phương tuyển thủ đã tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Alistar phối hợp Kalista. Đối mặt Tristana cùng Therese, thanh này đường dưới có nhìn điểm rồi. Búp bê một mặt chờ mong. Hiện tại không xác định là Mata có thể làm được hay không như lần trước Lý Mục như thế. Dùng Therese e kỹ năng đánh gãy Alistar nhị liên, cũng không có thể đi. Về sau ta ngầm cũng hỏi qua vi tinh thần. Hắn nói ngày đó Lý Mục là ý thức cộng dự phán. Nếu như bị động tác giả lừa sẽ rất khó thủ. Hai người nói chuyện ở giữa, song phương đường dưới tổ hợp đã riêng phần mình đi tới tuyến bên trên. Tristana phối hợp Therese, giai đoạn trước có nhất định đẩy tuyến ưu thế. Nhất là Tristana trực tiếp cho tiểu binh phủ lên e kỹ năng. Có thể trong thời gian ngắn nhất thanh không rơi ba con cận chiến tiểu binh. Mata Therese tại phụ cận bồi hồi. Tìm kiếm lấy cơ hội, hắn cấp một học E, nhưng lại không biết, Alistar học chính là cái gì. Tút tút tút, Chisana E kỹ năng bom sắp dẫn bảo, Lý Mục nhìn sang tiểu binh lượng máu, tiến lên hai bước, E kỹ năng, thắng lợi gầm, S6 Alistar E kỹ năng chưa cải biến, cũng không phải là kiếp trước S7 về sau như vậy biến thành một cái mạnh hữu lực khống chế. Hiện tại Alistar, e vẫn là hồi máu. Ông, lục mang từ nhà mình tiểu binh đỉnh đầu toát ra. Tristana bom nổ tung, nổ chết hai con cận chiến tiểu binh. Còn có một chỉ vì HP bị trở về một điểm. Dẫn đến không có lập tức tử vong. Bị còn lại màu lam phương tiểu binh bù rơi. Vô tâm nhíu mày. Loại cảm giác này tựa như đang chuẩn bị hưởng thụ một khối bánh gato lúc. Bánh gato bên trên lại đột nhiên bay lên một con ruồi đồng dạng. Có chút phạm buồn nôn. Cái này Alistar có chút bẩn a. Búp bê một mặt kinh ngạc. E kỹ năng cho tiểu binh hồi máu. Dẫn đến đối thủ ADC không cách nào bù đến binh. Đây là Alistar một cái kỹ xảo. Nhưng lại không quá thực dụng. Làm nhất danh xe tăng loại hình anh hùng, Alistar cơ sở pháp lực giá trị cũng không cao, thậm chí có thể nói rất thấp. Hai vòng quy, làm lượng cơ hồ liền bị thanh không. E kỹ năng đồng dạng hao tổn lam không tầm thường, cho nên đây là một loại kỹ xảo, nhưng không có bị làm dạy học video giải thích nhóm tôn sùng. Cấp một học e kỹ năng sao? Mata lập tức bắt đầu trước ép. Học e kỹ năng Alistar tại chiến đấu lực phương diện yếu ớt không chịu nổi. Nhưng Lý Mục tại phối hợp Kalista tình huống dưới đồng dạng không già. Tristana kỹ năng vừa mới giao rơi. Cách hắn kế tiếp còn có mười mấy giây thời gian cooldown. Tại cái này mười mấy giây loại bên trong, nếu như so đấu bộc phát, khẳng định là có kỹ năng ở Kalista càng hơn một bậc. Đương nhiên, Mata đây chỉ là vì đơn giản đánh ra lôi đình hiệu quả. Kỹ năng soát về Alista về sau, đuổi theo hòa A hai lần, Mata lập tức triệt thoái phía sau. Tristana giai đoạn trước đẩy tuyến năng lực rất mạnh, để bọn hắn đoạt hai là chuyện đương nhiên. Nhưng khi đợt thứ ba binh tuyến đến lúc, vô tâm lại bị buồn nôn đến. Hắn tại bù pháo xa thời điểm, pháo xa binh bị Alista sữa một chút, Thres một phát hòa A không có đánh chết, dẫn đến pháo xa binh bị nhà mình pháo xa thu lại. A Tây, Mata cũng có chút nhức cả trứng. Hắn có khiên cổ vật, đương nhiên muốn nhặt pháo xa binh loại này giá trị tương đối cao tiểu binh đến ăn. Dạng này hai người đều có thể thu được ngang hàng kinh tế. Nhưng nếu là không có bù đến liền không còn có cái gì nữa. Có khiên cổ vật tình huống dưới Thres bù pháo xa binh hoàn toàn chính xác rất bình thường xấu hổ. Dù sao hắn tính không được là cận chiến anh hùng. Cho nên không cách nào đối tiểu binh chế ra thành chân thực tổn thương. Chỉ có thể dựa vào hòa A cơ sở, mà cơ sở tổn thương lại thấp đáng thương. Ngươi bù, Mata đã có kinh nghiệm. Hắn hiểu được tiếp tục như vậy nữa ADC tâm thái sợ rằng sẽ băng. Bài vị bên trong sợ nhất gặp được cái này mù gà mà đệm đao phụ trợ. Mình trình độ không đủ, đem tiểu binh đệm ai cũng bù không đến. Tính tình cho dù tốt AD liên tục để lọt đao tâm tính cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cái này Alista không tiên cơ sao? Mata có chút im lặng. Alista cấp 3, từ đầu đến cuối đều đứng tại tiểu binh đằng sau. An ổn ổn ổn ăn kinh nghiệm. Ngẫu nhiên dùng khiên cổ vật số tầng bù một chỉ cận chiến binh hoặc là pháo xa. Sinh hoạt tưới nhuần, phóng nhất hạ binh tuyến. Mata thở dài, dạng này mình không có cách nào tiên cơ. Ngay từ đầu hai người dự định là lợi dụng binh tuyến nhanh chóng thúc đẩy binh tướng tuyến đẩy lên. Màu tím phương tháp phòng ngự hạ, sau đó lại dùng Tristana đến tiêu hao tháp phòng ngự. Có thể không tâm rõ ràng rất bình thường kiêng kỵ tháp hạ du đãng Alista. Thật không dám tiến lên a, đây cũng là hợp tình hợp lý. Tristana kỹ năng là có thể công kích tháp phòng ngự, nhưng cuối cùng bạo tạc phạm vi rất lớn, rất có thể lan đến gần địch quân đường dưới tổ hợp. Nếu như là tại bom bắn nổ một nháy mắt, Alista lựa chọn quy tránh ra đoàn. Đến lúc đó hấp dẫn tháp phòng ngự cừu hận Tristana sẽ rất khó chịu. Thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cũng có thể. Xem chừng lấy MLXG phong cách cũng nhanh muốn tới đường dưới ganh. Trên người mình trang sức mắt vị còn tại CD bên trong. Mata cảm thấy lý do an toàn. Phóng nhất hạ binh tuyến tương đối tốt. Ngay tại lúc hai người bọn họ chuẩn bị rút lui trong nháy mắt, Lý Mục Alista đột nhiên bảo khởi. Tốc biến quy, hưu. Bảo tạc tốc độ tay để Alista trong nháy mắt liền lái đến Tristana. Lần này, không có dấu hiệu nào. Mata căn bản chưa kịp phản ứng cơ hội đi đánh gãy Alista. Mà Tristana đã bị kích bay lên. Đường sông trong bụi cỏ. Ly xin sóng âm bay ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích bị đánh bay Tristana. Ly xin cùng Alista cái này một đôi giã phụ mãi mãi cũng là tốt nhất cộng tác. Nhị đoạn quy kỹ năng bay qua. Đồng thời Kalista theo vào chuyển vận. Ba người tập kích. Tristana lượng máu phi tốc hạ xuống. Mà trong đoạn thời gian này, Mata đã chạy ra so sánh khoảng cách xa. Trái tay ném đèn rơi vào Tristana trước người cách đó không xa. Khôi phục khống chế Tristana dây dao tốc biến, điểm vào đèn lồng bên trên, muốn chạy, MLXG trừng mắt, làm ta tại LPL Jungle ganh suất cao nhất số liệu từ đâu tới. cơ hồ là tại Tristana điểm ra đèn lồng một nháy mắt. MXLG đã lấn người mà lên. Sờ mát, chỉ là làm vô số người xem xôn xao chính là Lee Jin kỹ năng mượn nhờ mắt vị chuyển vị một khắc này. Mata lại đột nhiên giao ra lưỡi hái xoáy. Nhẹ nhàng quét qua, Lee Jin sờ mát, bị đánh gãy. Đồng thời Mata còn tiến về phía trước một bước, trợ giúp Tristana đỡ được Kalista một phát trường mâu. Bình yên rút lui, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.